Chiến thần Hào Môn, chương 1055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 1055 chương cho đại gia kính ly rượu. Vừa dứt lời toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Đường, có loại muốn đập đầu tự tử một cái xung động. Phương gia phụ tử, gần như chết lặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở đó, giải thích cũng không phải, xin lỗi cũng không phải, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Được rồi, cho các ngươi dẫn tiến xong, các ngươi nên vội vàng cái gì, liền vội vàng cái gì đi thôi, không muốn ảnh hưởng đại gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thản nhiên nói, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Thành Lâm lập tức gật đầu, dẫn người ly khai. Bọn họ tới cũng bất quá ở đứng một hồi, nghe Giang Ninh nói mấy câu căn bản là không có làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lập tức liền như thế, Giang Ninh nói chỉ là nói mấy câu, bọn họ đã cảm giác được Giang Ninh người này cường thế. Cái loại này có một không hai thiên hạ khí chất căn bản cũng không phải là trang bị có thể giả bộ đi ra, Giang Ninh ngồi ở đó, bọn họ cũng không khỏi tự chủ có một loại muốn thần phục xung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho có vài người, đáy lòng như trước không phục thậm chí là chẳng đáng, nhưng lúc này, cũng không dám có nữa một tia nghi vấn. Nhất là chứng kiến Mạc Thành Lâm lão hồ ly này, ở Giang Ninh trước mặt dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc gia chủ, tiểu điếm ở ngoài, Phương Nguyên sắc mặt khó coi, vội vàng gọi lại Mạc Thành Lâm, cung kính nói. Mạc gia chủ cái này Giang tiên sinh, có thể hay không mời Mạc Thành Lâm cho ta Phương gia van nài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nếu như còn không nhìn ra chính mình vậy không tranh khí con trai, trêu chọc Giang Ninh, vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Mạc Thành Lâm quay đầu, nhìn Phương Nguyên liếc mắt hừ nói. Cầu tình, ta con mẹ nó có tư cách đó sao? Ta Mạc gia vẫn còn ở hỏa trên kệ nướng đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được câu này, những người khác nhất thời trên mặt càng thêm nghiêm túc. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, có người, không phải là các ngươi có thể trêu chọc muốn sống, liền thông minh một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Mạc Thành Lâm không hề lời nói nhảm, rất nhanh ly khai. Giang Ninh đi mà quay lại, đây chính là một cái tín hiệu, nhất định là lớn Tây Bắc địa khu bên này, phải có điều động tĩnh, Mạc Thành Lâm không ngốc chính mình mới vừa đem hai tòa dã mỏ giao ra, mà những người khác có người giao, có người cũng là khư khư cố chấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phảng phất đã cảm giác được một hồi kinh khủng bão tố, gần rơi xuống. Thấy Mạc Thành Lâm hoảng loạn ly khai, những người còn lại cũng vội vã ly khai, trong lòng đã đoán được cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc đó, bên trong tiểu điếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, vẻ mặt bình tĩnh tùy ý ăn điểm tâm, uống đồ uống. Với hắn đồng nhất bàn nhân, lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Mà Tô Ô Mai một bàn kia, đồng dạng không ai dám nói, nhìn về phía Tô Ô Mai ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho Tô Ô Mai là Lâm Vũ thực sự mụ mụ cũng không cùng là Giang Ninh cha mẹ vợ chấn động. Tô Ô Mai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lúc lâu Cao Hân ngượng ngùng cười cười. Người cô gái này tế, rất lợi hại a, sắc mặt nàng có chút xấu hổ, còn có chút kiêng kỵ, lo lắng cho mình vừa mới cho Giang Ninh ấn tượng xấu, thậm chí khả năng vì vậy liên lụy Phương Đường, liên lụy đến con gái của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đột nhiên có chút hối hận, tại sao muốn ở Tô Ô Mai trước mặt thanh tú cái gì cảm giác về sự ưu việt. Nàng ở đâu có cái gì cảm giác về sự ưu việt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, ta con rể, đương nhiên ưu tú. Lúc này đây, Tô Ô Mai cũng không có khiêm tốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng xem Giang Ninh liếc mắt, người có thể nói ta cái khác không tốt, nhưng con rể của ta, ngươi không thể nói. Cao Hân nơi nào còn dám nói, ngồi ở đó quy củ, khép lại hai chân, di chuyển cũng không dám cử động nữa một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh, Tô Ô Mai hô một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mụ, Giang Ninh lập tức đứng lên, đi tới Tô Ô Mai trước mặt có thể không chút nào vừa mới cùng Mạc Thành Lâm bọn họ nói, cái loại này hờ hững thân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này đều là mẹ kiếp bạn học cũ, lão bằng hữu, ngày hôm nay mang ngươi tới chính là theo chân bọn họ nhận thức một chút, ngươi là vãn bối, cho đại gia kính ly rượu. Nghe vậy, một bàn người, nhất thời toàn bộ đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.